Chương 1031 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào man hoang khu vực. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ban đêm, ánh sao đầy trời, giống như kim cương khảm nạm ở trên tấm màn đen như thế, lóe ra ánh sáng, Long Phi đứng trên đỉnh núi, nhìn bầu trời đêm, cha xuất hiện, hắn không kịp cảm thụ cha thương, cảm thụ này cổ thân tình, hắn liền biến mất, theo như Viêm Hoàng lão tổ nói, phụ thân hắn cách tử vong lại tiến hơn một bước mười mấy năm trước. Long Chiến Đình bị cổ thông thiên đánh hạ vực sâu thời điểm, một khắc kia hắn và tử. Thần ký kết khế ước, trên mặt hắn quỷ dị phù văn liền là tử thần phù văn, chỉ có cùng tử thần ký kết khế ước người mới phải xuất hiện cái loại này phù văn, mỗi một lần bế quan, hắn đều là đang ở tử thần không gian, mỗi một lần xuất hiện, hắn nếu muốn thả ra siêu, vượt qua, ra bản thân lực lượng, hắn thì nhất định phải dùng thiêu đốt sinh mệnh làm giá, cùng tử thần lớn tiếng kêu lực lượng ở trên trời hồn sơn là một lần bị thương nặng, chịu đựng vạn lôi quanh đỉnh. Hắn tiến vào tử thần không gian lần này lại vừa là lợi nhuận dùng lực lượng cường đại giúp Long Phi ngăn trở hết thảy, hai lần bị thương nặng, Long Chiến Đình thọ nguyên nhanh phải tiêu hao ánh sáng, tử thần trong không gian một tên thân xuyên hắc bào, dưới hắc bào một mảnh hư vô trống rỗng, không thấy rõ bất kỳ tướng mạo, thanh âm hắn âm trầm, hùng hậu, để ngươi còn có một cơ hội. Một lần sau khi, ngươi chính là ta nô lệ. Long Chiến Đình thân thể khôi phục, đạo, ta sẽ tuân theo ước định. Lần kế xuất hiện ta hy vọng tử thần đại nhân có thể cho ta toàn bộ lực lượng. Tử thần âm lạnh cười lạnh, đạo, kể ta sẽ cho ngươi hết thảy muốn, nhưng là... Ta nghĩ muốn ngươi có phải hay không chắc cho ta một chút à? Lời còn chưa dứt không đợi Long Chiến Đình đáp ứng, một đạo hắc vụ tràn vào Long Chiến Đình trong cơ thể, chợt một trảo, từ trong cơ thể hắn lấy ra một đạo giống như là hồn phách một vật, Long Chiến Đình thống khổ hét thảm lên, cái loại này bị bác ly thống khổ quá khó khăn được. Không ai sánh bằng khó chịu, ô ha ha, ô ha ha, tử thần bên trong không gian một mảnh cười như điên, Long Chiến Đình mười mấy năm qua thừa nhận thừa người không thể chịu đựng thống khổ. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa? Từng hối hận thông thiên tiên điện, cổ thông thiên ngâm mình ở bên trong thần trì, nếu như Long Phi tại chỗ lời nói, hắn nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì cổ thông thiên trên đỉnh đầu lượng máu đang nhanh chóng khôi phục, năm một tỷ điểm HP chưa dùng tới 2 giờ liền hoàn toàn trướng mãn, độ sâu cực kỳ kinh người. Hô, cổ thông thiên nặng nề thở ra một hơi, hai mắt lóe lên một đạo hàn quang, âm sâm sâm đạo, nghệ Long Phi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong lòng tràn đầy sát ý, bị Long Phi thiếu chút nữa bắn cho chết, trong đầu bộ kia hình ảnh để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, lúc này, Tây Vực Ma Tổ hai mắt có chút mở một cái, nhà nhạc nói, ở ngươi này thiên ngoại cung thật đúng là tốt địa phương A, chỉ dùng 2 giờ ngươi liền hoàn toàn khôi phục. Thiên ngoại cung là một chiếc ngày hạm, nơi này có ngoại vực khoa học kỹ thuật. Thần trì cũng giống như vậy, nắm giữ siêu cường tu bổ năng lực hơn nữa, còn có nguyên thần trọng tố khả năng, cổ thông thiên cười nhạt nói, nghệ ma tổ, thiên ngoại cung cùng Long tộc bí bảo so với chẳng qua chỉ là chín trâu một trong lông, các loại, chờ, Long Phi tiểu tử kia mở ra Long vực, bọn chúng ta đến Long vực bí bảo là có thể hưởng thụ vạn năm thọ nguyên, đến lúc đó ta cũng không tin không phá nổi thiên vũ đại lục. Những ràng buộc. Tây vực ma tổ rết một cái, đạo, nghe nói như vậy, ngươi bây giờ buông tha đối với Long Phi đuổi giết. Cổ thông thiên đạo, nếu không có hắn, chúng ta không tìm được Long vực, huống chi bên cạnh hắn bây giờ còn có cái Long Chiến Đình, hắn tu vi rốt cuộc là cảnh giới gì chúng ta cũng còn không có làm rõ ràng. Nghĩ đến Long Chiến Đình trong lòng của hắn lại vừa là rùng cả mình, hắn không nghĩ ra, thiên vũ đại lục có thể có ai có thể chống đỡ bọn họ 6 người hợp kích uy áp, Long Chiến Đình rốt cuộc được cái gì dạng lực lượng, Tây vực ma tổ cũng là chân mày khóa một cái, đạo. Ở trên người hắn lực lượng khí tức cùng thiên vũ đại lục hoàn toàn không cần, người biến mất mấy năm nay rất cần nhất định sẽ có kỳ ngộ. Cổ thông thiên cười nói, người không cần lo lắng, chờ chúng ta lấy được Long vực bí bảo thời điểm, đừng nói là Long Chiến Đình, coi như là năm đó Long gia người mạnh nhất Long vô thần đứng trước mặt ta, ta cũng có thể giết chết hắn. Chỉ phải lấy được Long vực bí bảo, chỉ phải lấy được món đồ này, là hắn có thể thay đổi hết thảy, Tây vực ma tổ nhìn cổ thông thiên, nội tâm càng thêm khiếp sợ. Nhìn cách tử Long tộc bí bảo nhất định là vô cùng cường đại đồ vật. Đúng, ngươi không phải nói có thể đem ta hậu nhân đúc lại nhục thân sao? Cổ thông thiên cười nói, ấy rất đơn giản, bây giờ ta giúp hắn sống lại. Thần trì này nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng, chỉ cần nguyên thần ở là có thể đem nhục thân đúc lại, lần nữa sống lại, bất quá. Yêu cầu phi tiên bát phẩm cảnh giới lực đo. Hơn nữa chỉ có hắn biết loại công pháp này, nguyên thần bỏ vào thần trì, bên trong thần trì bắt đầu dũng động. Sóng lăn lộn, nhanh chóng ngưng kết, ngắn ngủi mấy giây thời gian liền có một người hình tạo thành, nửa giờ trôi qua thiếu ma chúa, Chu Liệt lần nữa sống lại. Chu Liệt cặp mắt có chút vừa mở ra, nhìn Tây vực ma tổ, Lập Thật hưng phấn đạo, "Ê lão tổ tông." Tây Vực Ma Tổ cũng là khiếp sợ không thôi, nhìn Cổ Thông Thiên đạo, "Ê cổ huynh quả nhiên là nắm giữ đại thần thông người a." "Này không coi vào đâu." "Ma Tổ, chỉ cần ta ngươi có thể được Long Vực bí bảo, toàn bộ Thiên Vũ đại lục cũng là chúng ta." Ha ha ha, Cổ Thông Thiên cười lớn, Tây Vực Ma Tổ cũng đi theo cười lớn, bị Long Phi chém chết Thái Tôn sống lại. Bây giờ Chu Liệt cũng sống lại, hơn nữa đem so với trước trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Sáng sớm, Trần Mập Mạp thứ nhất bò dậy, nhìn chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, kêu một tiếng, "Ê lão đại." Lúc này, chung quanh chân chính khôi phục người toàn bộ đều tỉnh lại. Vân Nhi chậm rãi nói, "Long Phi ca ca tối ngày hôm qua liền đi, hắn để cho ta nói cho mọi người, chờ các ngươi khôi phục được, 2 năm sau khi hôm nay chạy tới Nam Thiên khu vực. Đây là Long Phi ca ca cho ta không gian giới chỉ, bên trong có các ngươi tu luyện yêu cầu tiên căn, còn có tiên tinh." Long Phi đem hết thảy tài nguyên tu luyện đều lưu lại, "Lão đại đi." "Lão đại, ngươi thế nào không mang theo ta à?" Trần Mập Mạp buồn bực, mọi người cũng là ánh mắt trầm xuống, mỗi một người ánh mắt đều là trầm xuống, rất khó chịu bởi vì bọn họ không đủ mạnh. Khâu Vạn Đạo nói, "Kỳ 2 năm, chúng ta còn có thời gian 2 năm, hai mắt bên trong chúng ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, trở nên so với ngày mạnh hơn. Chỉ có như vậy mới có thể giúp Long Phi chia sẻ." Mọi người hai quả đấm nắm chặt, mỗi một người tâm cũng trở nên vô cùng kiên định đứng lên. "Kẻ Thanh Long lão tổ, ngươi chắc chắn nơi này chính là Long Vĩ Mổ." Một mảnh hoang mạc không thấy được biên cảnh, nơi này là Man Hoang khu vực, dựa theo Thanh Long lão tổ chỉ phương hướng, Long Vĩ Mổ chính là ở Man Hoang khu vực chính giữa. Long Phi lần đầu tiên đặt chân Man Hoang khu vực, nhìn một mảnh hoang vu thế giới, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, "Kẻ Man Hoang khu vực." Thanh Long lão tổ trả lời, "Kẻ Long Vĩ Mổ ngay tại Man Hoang khu vực một nơi. Về phần cụ thể vị trí, ta bây giờ cũng không quá rõ, bây giờ Man Hoang khu vực cùng lúc trước Man Hoang khu vực hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn biến hóa một thế giới." Đột nhiên, một đầu man thú đột nhiên lao ra, vô cùng cường đại khí lực, quả đấm phá không, đập ầm ầm hướng Long Phi, số từ 1860.